Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Trung Khuyển Sư Tử Nam. Nam, phụ thân, ta, lấy đi qua xem. Cố Yên Ổn câu ngắn gọn hữu lực lời nói, trực tiếp lại đem trong tay tín ném cho Cố Vân Tiêu. Hắn xem xong sau, hoảng hốt, nhưng lại trực tiếp lạch cạch một tiếng liền cấp quỳ xuống. Phụ thân, con trai, câm miệng. Cố Bình một chút đều không muốn nghe hắn nói chuyện. Hiện tại hắn ngẫm lại phát sinh này đó rèm pha. Quả thực tức giận đến liền là muốn nôn mửa tốt sao? Này nghiệt tử, đầy phòng yên tĩnh, bao thư chỉ có sự tình quan minh tế phụ tử lưỡng xem qua. Hiện thời bộ dáng này, cũng thuyết minh xác định vững chắc là hai người rèm pha không thể nghi ngờ. Người một nhà biết cũng liền thôi, nhưng là thứ này, là Diệp Ngôn Ngôn đưa lên đến. Nàng đã biết, Diệp Trạm thế nào sẽ không biết. Cố Bình ánh mắt ở vài cái cửu vĩ hồ tộc nhân thân tượng nhìn nhìn. Cuối cùng dừng ở Mộ Ngôn Ngôn trên người, ngữ khí một chút cũng không thân thiết mở miệng hỏi, Ngôn Ngôn định làm như thế nào? Ân, Mộ Ngôn Ngôn đã nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng, hôn sự phải từ bỏ. Diệp Ngôn Ngôn tính cách bản thân chính là kiêu ngạo ương ngạnh. Một loại thiên chi kiêu hồ tự tin bộ dáng, cho nên Mộ Ngôn Ngôn đầu cũng không thấp, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Này nam nhân, ta không cần, một lời đã ra. Trước hết phản ứng lo lắng nhân là Diệp Đình Đình. Tỷ, ngươi, nàng là đơn thuần, còn chưa có đoán được kết quả đã xảy ra cái gì. Nhưng này vừa ra tiếng, đem nàng cũng phá tan lộ cái rõ ràng. Bàng quan tối thượng đem sự tình đoán cái rõ ràng Diệp Trạm đứng lên. Cười hì hì mở miệng. Xem ra huynh trưởng cùng Vân Tiêu trong lúc đó có chút chúng ta vô pháp lý giải rõ ràng chuyện. Vậy không có biện pháp, lại thả chúng ta Ngôn Ngôn nói hôn sự từ bỏ. Vậy từ bỏ đi, chắc hẳn như vậy là tốt nhất kết quả. Cố Bình liếc xéo hắn một cái. Này lão hồ ly, hắn đầu cũng không phải thật kiên trì nhường hai cái hai tử thành hôn. Dù sao Diệp Ngôn Ngôn kia tỳ khí, biết Cố Vân Tiêu là cái người như vậy. Hôn sự khẳng định là phế đi, nhưng muốn giống như Diệp Trạm nói như vậy sự tình liền như vậy trôi qua. Kia cũng không phục à, Diệp Ngôn Ngôn đứa nhỏ này cũng quá không lớn không nhỏ một điểm. Chuyện gì đổ đều là dám tra, nghĩ này, Cố Bình lại nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Cùng hắn tương giao nhiều năm Diệp Trạm có thể nói là đem của hắn ý tưởng đoán được phi thường thấu. Triệt, vì thế sờ sờ trên cằm râu liền mở miệng, như vậy đi, Ngôn Ngôn đưa ra giải trừ hôn sự, tốt xấu là có sai, liền phạt nàng đi thế gian qua cái một năm, không thể dùng yêu lực, tay làm hàm nhai sống sót cha, ta cùng đại tỷ cùng đi, Diệp Đình Đình lập tức kêu lên. Ở Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng tới được thời điểm, Diệp Trạm lại đáp ứng rồi, hảo, vậy Ngôn Ngôn mang theo Đình Đình. Các người hai người coi như là cho nhau có cái chiếu cố, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả là đã xảy ra cái gì? Mộng bước, Cố Bình không có cách nào. Hư lạnh một tiếng, mang theo nhân rất nhanh sẽ ly khai. Quan hệ vô hủy, chỉ là trước mắt nhất thời mặt mũi sượng mặt mà thôi. Chỉ Cố Xanh Tiêu xuất môn khi, ánh mắt luôn luôn vô cùng lo lắng ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Làm cho nàng thật sự cho dù là tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không xong. Cố gia nhân rời đi sau. Diệp Trạm này lão hồ ly vuốt râu. Trực tiếp hỏi, con ta à, ngươi bắt đến lão nhân kia từ cái gì nhược điểm. Mộ Ngôn Ngôn nghe này già mà không kính ngữ khí. Khóe môi lại phản xạ tính rút trừ. Mới mở miệng, cái kia, Cố Vân Tiêu cùng Cố Thúc Thúc tiểu thiếp cấu kết. Liên lụy đến con trai cùng tiểu thiếp. Ý thứ thật rõ ràng thôi. Diệp Trạm lập tức lộ ra nga nga biểu cảm đến. Khó tránh khỏi vui sướng khi người gặp họa. Diệp Đình Đình lại một mặt mơ hồ đã mở miệng. Động, ngoặc kép, hết chương.